Bước đến hạnh phúc Trương Nhược Dư. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài chiếc thẻ, anh ta còn ném cho tôi một chùm chìa khóa và một tờ giấy ghi địa chỉ cùng số điện thoại. Anh ngồi lên xe riêng rời đi, bảo tôi tự gọi taxi về. Nhà, tôi nào có tâm trí về căn biệt thự của thiếu gia phó. Cầm lấy thẻ ngân hàng, tôi lập tức chạy đến ngân hàng gần nhất. Hồi hộp đến run cả tay khi đưa thẻ vào máy ATM để kiểm tra số dư. Thế nhưng, số dư tài khoản, 100 đồng, là đồng, không phải triệu. Tôi nhìn màn hình, đứng ngẩn ra hồi lâu, cho đến khi có người đứng sau khó chịu giục. Cô gái, 100 đồng mà do dự mãi, hay để tôi đốt hương cho nó rồi cô rút nhé. Mặt tôi đỏ bừng, rút thẻ ra, không cam lòng. Đi đến quầy kiểm tra thêm lần nữa. Quả nhiên là 100 đồng. Thật là biết cách chơi người. Dù không có tình cảm gì, nhưng dù sao tôi cũng mặc váy cưới cầu kỳ mà gả cho anh ta một lần. 100 đồng, anh ta nghĩ tôi là người ăn xin chắc. Càng nghĩ càng tức, tôi rút số tiền 100 đồng đó ra và dùng để gọi 3 chiếc taxi. Một chiếc tôi ngồi, 2 chiếc còn lại chạy không. Tuy nhiên, tôi đã đánh giá sai, không ngờ biệt thự của thiếu gia phó lại xa đến vậy. 3 chiếc taxi tốn hết hơn 400 đồng, 100 đồng đã tiêu hết, tôi còn phải bù thêm hơn 300. Thật là xui xẻo, năm tối hôm đó, đêm tân hôn, tôi ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai của Phó Hàn. Càng nhìn càng thấy bực bội, khi tôi đang lẩm bẩm trong lòng. Phó Hàn bỗng quay sang nhìn, Tư Diệu, tôi, phải, là tôi, thật đúng là gặp kim chủ liền mềm yếu ngay. Ánh mắt Phó Hàn dừng lại trên gương mặt tôi, nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta bất an. Anh khẽ cong môi, lạnh lùng nói, đến giờ đi ngủ rồi. Mặt tôi không khỏi đỏ lên vài phần, nhưng nghĩ đến lời mẹ dặn, như có một chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu tôi. Chuyện đó, tôi liếc nhìn đôi chân dài trên xe lăn của anh, dè dặt hỏi, có cần tôi cõng anh lên giường không? Dừng 2 giây, tôi mở môi bổ sung. Tôi rất khỏe. Phó Hàn ngồi trên xe lăn, cởi lỏng 2 chiếc cúc áo, cười nhạt, làm phiền em. Tôi bước tới, quay lưng lại và ngồi xổm xuống trước mặt anh. Vài giây sau, Phó Hàn hơi nghiêng người, hai tay đặt nhẹ lên vai tôi, cánh tay anh cũng dài, vắt hờ qua cổ tôi, mùi hương trên người anh thật dễ chịu, giống như hương thông xanh tươi mát. Tôi chỉ đơn giản muốn lấy lòng kim chủ, nhưng khi anh thực sự tựa vào vai tôi, khoảng cách gần gũi này khiến mặt tôi lập tức đỏ bừng. Anh đã cởi áo vest, chỉ mặc chiếc sơ mi trắng. Còn tôi đã thay váy cưới, mặc bộ lễ phục mỏng nhẹ. Khi cõng anh lên, tôi thậm chí cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Phó Hàn. Nghĩ đến đó, tôi lại thấy bối rối. Chân tôi lảo đảo, lại dẫm phải tà váy dài. Tôi cõng Phó Hàn, cả người ngã xuống đất. Tôi nằm trên sàn không dám ngẩng đầu lên. Tôi đảm bảo mình không phải là kẻ ngốc. 20 năm qua tôi vẫn thông minh nhanh nhẹn. Không hiểu sao hôm nay lại thế này. Ngã lần 2, tự mình ngã còn chưa tính, còn kéo theo cả kim chủ ngã. Lâu sau, vẫn không nghe thấy động tĩnh của Phó Hàn. Tôi bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ, bị ngã ngất rồi, đang định ngẩng đầu nhìn. Bỗng nghe thấy giọng anh vang lên. Khàn khàn, trầm thấp, lại đây. Tôi bò dậy, rón rén đi tới, ngồi xuống. Chuyện đó, tôi định giải thích, còn chưa nghĩ ra câu từ. Cổ tay đã bị nắm chặt. Phó Hàn kéo mạnh, tôi ngã vào lòng anh. Sàn nhà lạnh lẽo, Phó Hàn nằm ngửa trên sàn. Tay anh nắm C-H-A-T-T-A-I tôi. Cúi đầu nhìn tôi đang nằm trên người anh. Khoảng cách gần, người đàn ông này vẫn đẹp đến mức làm người ta kinh ngạc. Tư Diêu. Anh nhìn chằm chằm tôi, nghiến răng nói, đỡ tôi ngồi vào xe lăn, tôi tự lên giường được. 6. Ồ, được. Ánh mắt Phó Hàn quá sắc bén, tôi không dám nhìn thẳng, vội vàng đỡ anh dậy. Tuy nhiên, lúc ngã xe lăn bị đẩy ra xa, cách vài bước chân, nhớ đến việc Phó thiếu gia không thể đứng dậy, tôi đỡ anh ngồi lại xuống sàn. Cách Trương